Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 82, giao dịch cùng với Orochimaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Hatake Kakashi không nhịn được mà bật thốt lên một câu. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Senju Uchiha. Ngay cả Uchiha Itachi cũng mang theo vẻ mặt kỳ quái quay sang nhìn về phía Senju Uchiha. Hatake Kakashi lập tức mở miệng hỏi Senju Uchiha. Uchiha, hắn chính là Orochimaru, người được làng lá treo giải thưởng ninja phản bội cấp S. Ngoài ra hắn chính là người đã nên kế hoạch phá hủy làng lá và giết chết ngài Hokage Đệ Tam. Nghe được Hatake Kakashi nói như vậy thì trên mặt Orochimaru xuất hiện nụ cười có chút lạnh lẽo. Âm thanh khàn khàn từ miệng của Orochimaru phát ra. Đúng vậy nha, ta là người đã suýt một lần nữa tiêu diệt làng lá và ta cũng chính là người đã giết chết lão già Đệ Tam. Ta cũng không ngại phá hủy làng lá lần nữa nếu có cơ hội. Vậy giờ cậu còn muốn ta trở về làng lá sao? Cả Kakashi cùng với Itachi lập tức đề phòng nhìn về phía Orochimaru. Hai tay Senju Uchiha khoanh lại trước ngực, hắn lắc lắc đầu mình một vài cái rồi thở dài. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía Orochimaru, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy phát ra âm thanh ai thán. Đủ rồi, Orochimaru, ta quá rõ ngươi. Ngươi vốn không phải là người như vậy. Ta không cho rằng ngươi là một kẻ ngu ngốc chỉ vì thù hằn với làng lá mà nên kế hoạch tiêu diệt làng lá giết chết Hokage Đệ Tam để rồi bị đuổi giết. Làng lá càng ngày càng thối nát và ta cùng với ngươi đều biết rõ điều đó. Trở về với ta đi, chúng ta cũng thay đổi nó một lần. Ta muốn cùng với ngươi và Sune thử thay đổi nó một lần. Nếu như nó vẫn thối nát, ngươi có thể phá hủy nó một lần nữa không muộn. Vì vậy đừng chơi trò chơi giả làm người xấu và người tốt gì ở đây. Cùng ta trở về làng lá đi thôi. Orochimaru nghe được lời nói của Senju Uchiha thì trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn mở miệng hỏi Senju Uchiha. Uchiha, cậu nghĩ rằng cậu rất hiểu ta sao? Hiện giờ ta có thể trở về làng lá sao? Ta là ninja phản bội được trao giải thưởng cấp độ S của làng lá A. Ngoài ra chính tay ta còn phá hủy làng lá và giết chết lão già Đệ Tam. Cậu cho rằng ta có thể trở về sao? Không có gì là không thể cả. Senju Uchiha bình thản nhìn về phía Orochimaru, hắn hơi nhếch khóe miệng của mình ra sau đó bàn tay phẩy nhẹ một cái. Hắn nhìn về phía Orochimaru sau đó nói tiếp, ngươi trở về làng lá chỉ cần tìm được lý do và biện pháp là được. Orochimaru, ngươi biết rõ chính trị thì không có đúng sai, chỉ có lợi ích lớn nhỏ mà thôi. Chính vì vậy ngươi cũng không cần lấy lý do việc ngươi từng hủy diệt làng lá hay giết chết lão già Đệ Tam để lấy cớ để giả dạng người xấu hay người tốt gì. Nhìn bộ dạng nhàn nhã của Senju Uchiha thì Orochimaru cảm giác có chút hứng thú và thú vị. Chính năm xưa hắn từng một lần lên kế hoạch chiếm đoạt thân xác của Senju Uchiha khi mà Senju Uchiha trong tình trạng ngủ say. Tuy nhiên kế hoạch của hắn đã thất bại. Hắn đánh cuộc với người kia sau đó lại một lần nữa thất bại. Orochimaru mở miệng hỏi, làm sao cậu sẽ biết ta đồng ý trở về làng lá với cậu? Bàn tay Senju Uchiha phất ra, hắn lãnh đạm mở miệng nói. Rất đơn giản vì ta quá hiểu ngươi, ngoài ra ta chắc chắn có thể để cho ngươi đạt được thứ ngươi muốn. Thế nên sự lựa chọn của ngươi là gì? Trở về làng lá nhận được thứ ngươi muốn, dùng chính đôi tay của ngươi thay đổi nó hoặc quay lại tiếp tục cuộc đời phiêu lãng với tư cách ninja phản bội. Giao dịch của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây, quay trở về làng lá sau đó dùng chính đôi tay này để thay đổi nó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn lẽ chiếc lưỡi dài của mình ra sau đó khẽ liếm khóe miệng. Bộ dạng của hắn có chút tởm lởm khiến cho khóe miệng Uchiha giật giật vài cái. Orochimaru tiếp tục nói, xem ra việc này không tệ chút nào. Nhưng, mọi người đều nhìn về phía Orochimaru nghe được Orochimaru nói tiếp. Nếu như ngươi cùng với cô ta không thể thay đổi làng lá vậy thì chính ta sẽ lại phá hủy nó một lần nữa. Hoan nghênh ngươi trở lại Orochimaru, khóe miệng Senju Uchiha xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa của làng lá, hắn kéo khóe miệng lên sau đó mở miệng nói, chà, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Đầu quay ngoắt về phía Hatake Kakashi và Uchiha Itachi, Senju Uchiha lẳng lặng hướng về phía đám người nói. Trước đó chúng ta rời đi nơi này trước, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau, hắn nhìn về phía Uchiha Itachi mà nói. Chúng ta cũng cần một nơi làm phẫu thuật cho cậu nữa. Nói xong thì thân mình Senju Uchiha ngước mắt nhìn về phía Uchiha Sasuke mà nói. Một đứa trẻ ngu ngốc, nếu như cậu muốn nghe toàn bộ câu chuyện của gia tộc Uchiha và làng lá vậy thì theo chúng ta đi. Trong phòng tắm suối nước, một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng ngồi ngâm mình trong dòng suối nước nóng. Đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng mấp máy. Yên tĩnh quá đi, bầu không khí yên tĩnh bao giờ cũng là tuyệt vời nhất. Khung cảnh này nhấp nháp với chút rượu sake thì còn gì bằng. Trong tay nàng cầm một bình và một chén rượu nhỏ, ở trên mặt nước trôi nổi một cái đĩa lớn, trên đĩa đặt một bình rượu nhỏ và một đĩa thức ăn. Nàng nhấm nháp thưởng thức hương vị rượu trong khi ngâm mình trong nước nóng. Doạt, cánh cửa gỗ ngay lập tức mở ra, một thiếu nữ mặc kimono màu đen chạy vào bên trong, nàng hốt hoảng kêu lên, ngài Sunet, bọn nhỏ đã trở về. Hừ, vẻ mặt hơi hồng của Sunet sau khi nhâm nhi những ly rượu trở nên hồng hào. Khi mà nàng nghe được Sijun nói thì lập tức quay ra nhìn về phía Sijun, vẻ mặt của nàng mang theo ngạc nhiên. Dưới ánh trời chiều, một đám người đứng ở gần nhau. Thanh niên tóc trắng đứng với thiếu nữ tóc hồng cùng với thiếu niên tóc vàng. Hai người thiếu nữ và thiếu niên với vẻ mặt cực kỳ đề phòng nhìn về phía người nam nhân có nước da giống như bạch tạng đang đứng cạnh người thanh niên đẹp trai kia. Người nam nhân có nước da trắng giống như bệnh bạch tạng đang nhìn chăm chú về phía người thanh niên đẹp trai giống như tràn đầy hứng thú. Cảm giác này khiến cho mấy người ở nơi này nổi cả da gà. Bởi vì ánh mắt của tên nam nhân có nước da trắng giống như bệnh bạch tạng kia nhìn về phía nam nhân đẹp trai giống như một tên yêu dâu xanh hàng năm trước được giải phóng đột nhiên gặp phải nữ nhân cực độ xinh đẹp hoàn toàn lõa thể và không có sức chống cự nào có thể để cho yêu dâu xanh cưỡng bức bất cứ khi nào. Đôi mắt của người thanh niên cực kỳ đẹp trai đang xuất hiện màu đỏ với hình dáng ba cái câu ngọc. Ba cái câu ngọc nhẹ nhàng co lại sau đó giãn ra. Chúng đem toàn bộ dữ liệu của cuốn trục nhanh chóng ghi chép lại. Đây là một loại cấm thuật có tên, dương thi tái lễ, nó có khả năng trao đổi linh hồn qua các thể xác khác. Chính loại thuật này sẽ khiến cho người có thể đạt được trường sinh bất tử. Cuộc nói chuyện của Orochimaru và Senju Uchiha khiến cho hai người Naruto và Sakura tò mò. Naruto lên tiếng hỏi, thầy Kakashi, họ đang nói về chuyện gì vậy? Hatake Kakashi trở nên lười nhác, hắn mở miệng nói, Naruto, em không cần quan tâm những điều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura trong lúc này có chút lo lắng, ánh mắt nhìn thẳng về phía rừng sau đó lên tiếng hỏi. Uchiha Sasuke, cậu ấy không có vấn đề gì chứ, thầy Kakashi. Nghe được mấy lời này thì Kakashi khe khẽ thở dài ra một hơi. Bàn tay cuộn cuốn chụp lại sau đó ném cho Orochimaru. Bàn tay Orochimaru bắt lấy cuốn sách sau đó ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn mở miệng hỏi, vậy có hay không có khả năng khắc phục loại bí thuật này? Khóe miệng Senju Uchiha cong lên, hắn mở miệng nói, có thì có nhưng có hai cách ngươi muốn nghe cách nào? Một cái là hạ sách, một cái là thượng sách, trước đó chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng đã. Ánh mắt Uchiha quét về phía đám người Naruto và Sakura. Được rồi, Orochimaru nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn lẳng lặng đi theo Senju Uchiha. Cả hai người trong lúc này ở một nơi khá xa đoàn người Naruto Kakashi cùng với Sakura. Nga, vẻ mặt của Orochimaru trong lúc này khi nhìn về phía Senju Uchiha thì tràn đầy hứng thú. Hắn lên tiếng hỏi, hạ sách thì sao, thượng sách thì sao, hạ sách sao, mỗi 3 năm ngươi sẽ thay đổi thân thể một lần tuy nhiên linh hồn của ngươi không quá yếu đi bao nhiêu. Thượng sách thì khiến cho ngươi đạt được thân thể suốt đời. Khóe miệng Uchiha hơi cong lên, hắn mở miệng nói. Tất nhiên mỗi cái đều có điểm yếu và điểm mạnh, thế nào muốn nghe sao? Orochimaru mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn đáp lại, ta rất muốn biết Uchiha sẽ làm sao giải quyết vấn đề của ta đây. Senju Uchiha đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương, hắn tiếp tục nói. Loại thuật của ngươi chia tách linh hồn sau đó đem linh hồn ẩn núp trong các chú ấn từ đó đoạt lấy thể xác của đối phương. Nói đúng hơn là linh hồn của ngươi trực tiếp thôn phệ linh hồn của đối phương. Tuy nhiên nó cũng có quá nhiều nhược điểm, trong quá trình giao tranh dù kết quả thế nào đi nữa thì linh hồn của ngươi cũng sẽ bị thương rất nặng. Ngươi càng chuyển sinh nhiều thì linh hồn của ngươi càng yếu đến lúc đó chỉ sợ một loại ảo thuật yếu nhất ngươi cũng không có cách nào có thể chống đỡ được. Nga, vậy Uchiha làm sao có thể giải quyết được việc này đây? Orochimaru tràn ngập hứng thú nhìn về phía Senju Uchiha, khóe miệng Uchiha cong lên, hắn mở miệng nói, chúng ta làm giao dịch đúng không? Ta muốn chiếc uế thổ truyền sinh bản mới nhất của ngươi cùng với một nửa con mắt của gia tộc Uchiha mà ngươi đang nắm giữ. Ngoài ra còn có nghiên cứu cây ADN của Uchiha Madara cùng với ngài Senju Hashirama. Nghe được lời này thì Orochimaru cực kỳ kinh ngạc sau đó hỏi. À Uchiha làm sao có thể biết ta có những nghiên cứu về ADN của Uchiha Madara và Senju Hashirama đây? Senju Uchiha lẳng lặng đáp lại Orochimaru, vẻ mặt Uchiha giống như có vài phần coi thường nhìn về phía Orochimaru. Hắn mở miệng nói tiếp, ngươi vốn là một tên cuồng nghiên cứu, đừng bảo với ta rằng lão già Danzo không có tìm ngươi. Nếu lão già đó tìm ngươi, với tính cách của ngươi lại bỏ qua mấy thứ nghiên cứu tới ADN của Uchiha Madara và ngài Senju Hashirama hay sao? À, vẻ mặt Orochimaru xuất hiện sự kinh ngạc. Tuy nhiên ngay sau đó hắn há miệng của mình ra, từ miệng của hắn trồi ra hai cuốn trục khá lớn, từng cuốn bị Orochimaru ói ra khỏi miệng, hắn mỉm cười cầm trong tay mấy cuốn trục mà nói, xem ra không ai hiểu ta bằng Uchiha nha. Senju Uchiha nhăn mày sau đó nói, ngươi lúc nào cũng phun ra mấy thứ này từ miệng sao? Cảm giác có chút tởm quá, ngươi chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao? Chẳng hạn dùng triệu hồi thuật. À, từ miệng Orochimaru lại phát ra âm thanh kinh ngạc lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ném hai cuốn trục cho Senju Uchiha. Hắn thấy được Uchiha đã bắt lấy hai thứ này thì Orochimaru mới tiếp tục nói. Không có cách nào nha, chỉ để ở nơi đó ta mới có thể an tâm được. Đầu Uchiha lắc lắc, hắn trực tiếp mở ra mấy cuốn trục. Một cuốn trục ghi rất nhiều các loại bí thuật của Orochimaru. Trong đó có chứa hệ thổ chuyến sinh thuật nghiên cứu ADN của Uchiha Madara cùng với Senju Hashirama. Mấy thứ này giống như Orochimaru đã chuẩn bị sẵn trước vậy. Senju Uchiha trực tiếp đút cuốn trục còn lại vào trong ngực. Orochimaru tò mò lên tiếng hỏi, Uchiha thế nào, cậu không muốn kiểm tra kỹ lương sao? Bàn tay Senju Uchiha phất ra, hắn mở miệng nhàn nhạt. Ta tin tưởng được vào Orochimaru, dù sao với tính cách của ngươi còn rất biết giữ lời. Nhìn về phía Orochimaru một chút thì Senju Uchiha mở miệng nói tiếp. Hắn khoanh tay lại sau đó tựa lưng vào một cái cây. Bộ dạng Uchiha có chút lười biếng, có hai có thể xóa bỏ được tác dụng phụ của dương thi truyền sinh thuật. Cách thứ nhất là hạ sách ngươi có thể đi tìm âm dương sư hoặc nữ pháp sư của quỷ quốc. Những người này họ tu luyện có chút khác biệt, họ thiên về tu luyện linh hồn nên sẽ có trợ giúp với ngươi. Mặc dù ta không dám chắc chắn nhiều nhưng tỷ lệ thành công cũng không thấp. Ta đã đi tới quỷ quốc nhưng bí thuật nơi đó không thích hợp với ta. Còn âm dương sư cũng không dễ tìm được như vậy. Orochimaru tò mò lè lưỡi liếm miệng của mình một cái. Hắn tiếp tục hỏi, vậy thì thượng sách đây? Thượng sách sao? Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên. Hắn mở miệng nói, thượng sách đó là ngươi phải chia một chút linh hồn của ngươi ra sau đó cho nó cướp đoạt thân xác của một đứa bé chưa ra đời. Cách này khá giống với đầu thai truyền kiếp nhưng đó là linh hồn của ngươi vẫn lưu lại trí nhớ mà thôi. Bởi vì trẻ con chưa ra đời nên chúng chưa có linh hồn. Ngươi tước đoạt thân thể này thì linh hồn của ngươi sẽ khớp với thân thể của đứa bé đến 100. Đợi cơ thể đó của ngươi đạt đến đủ tuổi, theo thời gian lớn lên thì linh hồn đó sẽ tự phát triển thành một cá thể riêng biệt. Ngươi có thể thôn phệ linh hồn cơ thể đó hoặc để linh hồn đó thôn phệ linh hồn ngươi. Về bản chất thì đều giống nhau. Người đó sẽ đều trở thành Orochimaru, về mặt lý thuyết thì hoàn toàn có thể thực hiện được, việc còn lại xem ngươi làm thế nào đây. Nghe được lời này thì Orochimaru hoàn toàn kinh ngạc sau đó biến thành khiếp sợ. Sao hắn lại không nghĩ ra điều này được nhỉ, chỉ cần cắt một chút linh hồn của hắn để nó đoạt xá một đứa trẻ còn chưa sinh ra. Sau đó để đứa trẻ này lớn nên như vậy cơ thể này sẽ phù hợp với cơ thể của hắn 100. Orochimaru lè lưỡi ra sau đó liếm khóe miệng của mình rồi nói. Xem ra nhận lời của Uchiha quả là một việc không sai nha. Hừ, Senju Uchiha trực tiếp phất tay một cái. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Ta muốn đi tìm hai anh em Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Việc này cũng không thể chậm trễ được. Đôi lời của tác giả, hy vọng các bạn sẽ cho lời khuyên chính xác. Mình viết chuyện cũng được một thời gian rồi. Chuyện của mình phần lớn đều theo đuổi sự thật và chính xác. Mình viết chuyện bất kể nhân vật chính có não tàn hay không nhưng boss và phản phái chắc chắn sẽ không não tàn và cực kỳ thông minh. Theo đuổi boss thông minh và câu chuyện hợp lý logic là mình luôn theo đuổi. Mỗi tình tiết mình đều để chúng liên kết chặt chẽ với nhau nhưng hiện nay mình không biết viết sao cho hợp lý. Mong các bạn cho mình chút trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thường trong chuyện của mình thì nhân vật chính là thiên tài nhưng gia tộc không lớn. Nhân vật chính phải cần thời gian và may mắn để phát triển. Tuy nhiên hắn luôn gặp phải trường hợp rất khó khăn mà mình thường lấy trong cuộc sống vào để cho nó chân thực hơn. Bây giờ có trường hợp như thế này, mình không biết viết sao cho hợp lý và phù hợp với các bạn đọc giả nữa. Nhân vật chính đi chơi với bạn gái, cùng bạn gái dạo phố và mua hàng. Khi mà hai người tiến vào cửa hàng, cả hai vui vẻ chọn được một món đồ giống như vòng cổ khá là xinh đẹp. Hai người trả tiền và ông chủ đang định thu tiền thì có sự xuất hiện của kẻ địch và người yêu kẻ địch. Con mắm của kẻ địch giành hàng với nhân vật chính bị mọi người nhìn với ánh mắt tràn đầy thương hại. Xem ánh mắt thương hại của mọi người dành cho nhân vật chính thì có thể thế lực đằng sau kẻ địch có thế lực cực lớn. Nhân vật chính nên làm gì trong khi hắn biết thực lực của hắn đủ nghiền chết kẻ trước mặt? Một, thôi thì đưa cho nó đi, ai bảo cha nó làm to. Kết quả kẻ địch cười vào mặt của bạn và nói với những giọng điệu khinh bỉ nhất. Kẻ địch cầm lấy vòng cổ sau đó vui vẻ với con mắm của hắn. Tác giả bị ném rác vào mặt vì tội viết nhân vật chính quá yếu đuối. 2. Thôi thì viết nhân vật chính dùng lời lẽ thuyết phục kẻ địch. Kẻ địch cười khoái trá bắt tay nhân vật chính và nhường lại món đồ. Kết quả tác giả bị ném rác vào mặt vì tội viết tình tiết quá bất hợp lý. 3. Thôi thì viết nhân vật chính nói chuyện với kẻ địch sau đó xảy ra quyết đấu. Kế tới giả vờ thua để cho thấy được mình đã cố hết sức trước mặt người mình yêu. Kết quy kẻ địch dẫm ở trên mặt nhân vật chính cười rất khoái trá sau đó nghênh ngang cầm vòng dây chuyền đi lấy lòng con mắm của hắn. Người yêu của nhân vật chính nhìn về phía nhân vật chính với ánh mắt tràn đầy thương hại. Tác giả bị ném rác vào mặt vì tội viết ngu. 4. Thôi thì viết nhân vật chính nói chuyện với sau đó giao đấu cuối cùng giả vờ cầm hòa. Tuy nhiên kẻ địch không chịu và liều chết với nhân vật chính vì nhân vật chính dám coi thường hắn và để hắn mất mặt trước mặt gái. Cuối cùng với nhiều tình tiết xảy ra sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Cuối cùng suy diễn đủ kiểu và thành không chết không thôi. Nhân vật chính bị hắn sai người đuổi giết đến cuối cùng cả gia tộc kẻ địch đuổi giết. Tác giả bị ném rác vào mặt vì tội viết quá ngu, não tàn. 5. Thôi đã như thế thì cứ đập thẳng tay một trận đi. Kết quả, nhân vật chính thắng, hắn thành công hiển hách uy danh. Tuy nhiên sau khi đập kẻ địch xong thì kẻ địch sẽ nhiều lần sai phái kẻ thù đến đánh nhân vật chính. Cuối cùng với nhiều loại diễn dịch xảy ra, nhân vật chính bị cả gia tộc kẻ địch đuổi giết. Nhân vật chính gây thù với gia tộc kẻ địch và kẻ địch thề không chết không thôi với nhân vật chính. Tác giả bị ném rác vào mặt vì tội viết siêu não tàn. Cuối cùng thì mình viết tới nơi này. Tuy nhiên mình đã có cách giải quyết. Mình viết rằng nữ nhân của nhân vật chính là người biết lý lẽ. Vì vậy nàng không ngần ngại nhượng món đồ cho kẻ địch để đem việc này hòa giải. Tuy nhiên ai dè con mắm của kẻ địch thấy được cái vòng tay cực kỳ xinh đẹp của người yêu nhân vật chính quá đẹp nên nảy lòng tham. Các bạn đừng hỏi tại sao có trường hợp này, mình đã đi mua hàng và gặp phải một số trường hợp như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả ở trường cấp 3 mình từng học đã gặp phải tình trạng một thằng bị người đấm 2 lần. Lần thứ nhất vì nhìn ngứa mắt nên nó đấm, lần thứ hai vì nhìn đều nó nên nó đấm. Trường hợp này không phải não tàn nhé mà hoàn toàn có thật ở thực tại. Mà thằng cầm đầu là con ông to hẳn hoi, thế nên mình cũng sẽ cho trường hợp này vào trong chuyện. Vậy mình sẽ viết tiếp sao đây? Tất nhiên mình cũng đã đặt ra các trường hợp. 1. Thôi giả vờ mình cố gắng một chút trước mặt em người yêu sau đó để em người yêu đưa cho nó vòng tay quý giá của em người yêu vậy. Kết quả ánh mắt kẻ địch tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía nhân vật chính. Nhân vật chính phải nén giận trong lòng. Tác giả bị ném rác vào mặt vì tội viết như thế mà cũng viết hả? 2. Đập thắng tay luôn nhịn gì nữa? Kết quả nhân vật chính và gia tộc kẻ địch rơi vào tình trạng không chết không thôi. Tác giả bị ném rác vào mặt vì tội viết ngu và não tàn. Chẳng lẽ không biết được rằng một điều nhịn là 9 điều lành sao? Để giải quyết tình trạng này mình sẽ để cho người yêu nhân vật chính đưa vòng sau đó lén lấy trộm lại. Tuy nhiên sau đó kẻ địch sẽ biết được nhân vật chính làm như thế. Nguyên nhân kẻ địch nhận biết chỉ có nhân vật chính là kẻ đáng nghi nhất nên tìm nhân vật chính dạy dỗ cho hắn một bài học. Tác giả nên viết tiếp sao đây? 1. Thôi thì để cho nó đánh một trận cho bõ sướng. Nhân vật chính liều chết cũng không nhận, kế tới nữ chính sẽ vì người yêu mình mà chạy tới khóc thút thít đem cái vòng giao cho kẻ địch. Kẻ địch phá lên cười nhìn về phía nhân vật chính mà tràn đầy khinh bỉ. Hắn nghênh ngang rời đi, tác giả lại tiếp tục bị ném rác vào mặt. 2. Đập thẳng tay luôn còn cần gì nữa? Tác giả lại bị ném rác vào mặt vì tội viết ngu và não tàn. Để tránh thoát tình trạng này thì tác giả quyết định sử dụng quá trình âm chết kẻ địch. Nếu kẻ địch không chết nó sẽ nghi ngờ nhân vật chính và tìm đến nhân vật chính để đập nhân vật chính. Kết quả sẽ quay lại mấy trường hợp trước, tất nhiên để an toàn thì tác giả sẽ viết âm chết kẻ địch với việc gắp lửa bỏ tay người. Đáng tiếc việc này không thể thành công, ai bảo hắn có một người cha bá đạo. Gừng càng già càng cay quả không sai, với trí tuệ thượng thừa của mình thì lão già cũng là cha của kẻ địch phát hiện được dấu vết con mình bị hại. cuối cùng lão truy ra nhân vật chính. Lão quyết định phát động trả thù, muốn đem nhân vật chính bóp chết từ trong trứng nước. Tác giả chắc chắn một điều, mấy lão già đó không có chuyện gửi lính tặng kinh nghiệm mà cao hơn vài giai để bóp chết nhân vật chính từ trong trứng. Lão sẽ sử dụng mọi thủ đoạn như bắt có người nhà nhân vật chính, bắt cóc người nhà người yêu nhân vật chính để ép người yêu nhân vật chính, gian dâm người yêu nhân vật chính nếu như bắt được nhằm đả kích nhân vật chính, hoặc gian dâm em gái của nhân vật chính để đả kích nhân vật chính. Kết quả tác giả tiếp tục ăn rác vào mặt vì tội viết chuyện quá não tàn. Nhận xét của họ là nhường ngay từ đầu có phải hơn không? Tác giả quá ngu không biết một điều nhịn là chín điều lành. Cách chương.